Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227. Huyền giới ta không ca. Người tàn nhẫn không nhiều lời. Na cha sao? Nghe qua rất nhiều. Không biết ngươi chỉ là cái nào một đoạn? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Hắn đương nhiên nghe nói qua Na Cha Tam Thái Tử cố sự. Hơn nữa còn là các loại phiên bản đều nghe qua. Liên Hoa Củ Sen làm người cái kia đoạn. Thủy Y Y mở mắt ra nhìn Quách Đại Lộ. Biết a? Quách Đại Lộ gật gật đầu. Bởi vì nhất thời gấp gáp, hắn đã giết Đông Hải Long Vương Tam Tử, lại đánh Lão Long Vương. Vì không nối mệt cha mẹ, hắn cụt tay mổ bụng, khoét tràng gở xương. Còn ở cha mẹ, chỉ để lại một tia hồn phách. Quách Đại Lộ dừng một chút, tiếp theo nói, cuối cùng hắn ân sư Thái Ất chân nhân dùng Liên Hoa Củ Sen cho hắn làm thân thể mới, Na Cha Tam Thái Tử mới có thể sống lại. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi, các ngươi huyền giới cũng lưu truyền cố sự này? Thủy Y Y gật gật đầu. Bất quá có một chỗ bất đồng, chính là cắt thịt gỡ xương này tiết. Ở huyền giới, hắn thịt, thân thể bị hủy, cũng không phải là muốn còn ở cha mẹ, mà là hắn độ thánh cảnh thiên kiếp thời gian, chủ động bỏ thịt, thân thể phàm thai. Quách Đại Lộ sững sờ. Cái kia Liên Hoa đúc thân thể đây, Na Cha Tam Thái Tử độ thánh cảnh thiên kiếp thời gian, đưa tới tiếp thiên lá sen cùng ánh ngày hoa sen dị tượng. Thái Ất chân nhân đột nhiên có cảm giác, liền dùng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn Liên Hoa Củ Sen cho hắn đúc lại thân thể. Trên thực tế, nhập thánh phía sau, có thể tự động ngưng tụ thánh thể. Nhưng nếu có kim tiên tự mình làm ngươi chế tạo riêng một bộ thánh thể, vậy dĩ nhiên lại tốt bất quá. Quách Đại Lộ nghiêm túc gật gật đầu, thuận miệng hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ lên hỏi cái này? Phân thân của ngươi, Thủy Y Y nhìn Quách Đại Lộ nhắc nhở nói. Ý của ta là, ngươi lưu ở nhân gian thế giới phân thân, có thể tham chiếu cái phương pháp này, dùng Liên Hoa Củ Sen chế tạo phân thân sao? Quách Đại Lộ giật mình, hắn mặc dù không có kim tiên đúc thánh thể bản lĩnh, nhưng dùng Mặc Gia cơ quan thuật chế tạo một bộ phân thân vẫn là không có khó khăn. Bất quá như vậy phải đợi đến mùa hè, Na Cha Tam Thái Tử thành tựu Liên Hoa hóa thân. Là bởi vì hắn nhập thánh dị tượng cùng Hà Sen có quan hệ. Cũng không phải là nói chế tạo thánh thể hoặc phân thân chỉ có thể dùng Liên Hoa. Thủy Y Y nói. Quách Đại Lộ bừng tỉnh. Cười nói. Không sai không sai. Là ta rơi vào tư duy theo quán tính. Làm sơ trầm ngâm sau, Quách Đại Lộ làm quyết định. Na Cha dùng Liên Hoa. Ta hay dùng gỗ đào đi. Thủy Y Y gật gật đầu. Tiếp theo sau đó nhắm mắt tu luyện. Cảm tạ, Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, hắn là chuẩn bị dùng trận pháp khóa lại một cái phân thân lưu ở nhân gian thế giới. Nhưng này dạng thao tác, nguy hiểm vừa lớn, độ khó lại cao, kém xa dùng gỗ đào tố thân thể làm đến thuận tiện. Nói tới gỗ đào, Quách Đại Lộ theo bản năng mà lại nghĩ đến Ngộ Không hiện tại trông coi bàn đào vườn. Có muốn hay không tìm Ngộ Không đổi một khối bàn đào mộc đây? Nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ. Bàn đào mộc chính là tiên mộc. Cho dù Ngộ Không có thể đổi cho hắn, lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng chưa chắc dùng được. Vẫn là đàng hoàng ở này nhân gian thế giới chọn một khối cực phẩm gỗ đào đi. Ngư Linh Linh bên kia rất nhanh định rồi vài con văn nghệ mèo dự bị. Quách Đại Lộ nhìn một chút. Cuối cùng điểm con kia màu xanh nhạt mèo hoang. Ha ha, chủ quán ngươi cùng ta nghĩ đến một khối. Ngư Linh Linh vỗ tay nói. Ta cũng cảm thấy này con tốt nhất. Quách Đại Lộ cho nàng một cái thật thà vẻ mặt. Để bản thân nàng đi thể hội. Ngư Linh Linh dường như xem không hiểu bộ dạng. Tự mình nói. Ta cùng khách nhân kia nói. Chúng ta cần chỉ ít 10 ngày đến huấn luyện như vậy một con mèo. Nhưng khách nhân kia chính mình cũng biết, cái này làm riêng nhu cầu quá đặc thù, vì lẽ đó về thời gian còn có chỗ thương lượng. Chủ quán ngươi nhìn, Quách Đại Lộ không trả lời. Ở con kia mèo lam trước mặt ngồi xổm người xuống, đùng địa vỗ tay cái đột. Nói, ta hiện tại có 3000 cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Ngư Linh Linh, gạch dưới, Mèo Lam hoàn toàn không phối hợp dáng vẻ. Hung hãn mị xịt mắt, nằm nhoài hai cái chân trước trên đang ngủ. Ngư Linh Linh khó xử Mèo Lam chi lúng túng. Bận bịu nói, nếu không chúng ta đổi một con. Cái này, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhưng tiếp tục ngồi chồm hỗm ở nơi đó. Không nói một lời, sau 10 phút, Quách Đại Lộ đứng lên. Thành, chờ này Mèo Lam tỉnh lại, thông báo khách nhân đến lấy hàng. A, Ngư Linh Linh hoàn toàn kinh sợ. Nói xong 10 trời ạ, 10 phút liền làm xong. Quách Đại Lộ đưa tay chỉ trỏ con đang trong giấc mộng Mèo Lam. Nhấc chân ly khai tiệm tạp hóa. Hôm nay là năm thứ nhất đại học, hơn nửa học kỳ cuối cùng một ngày vào học. Bài học hôm nay trình sau khi kết thúc, sẽ tiến vào thời hạn 2 tuần lễ thi cuối kỳ. Quách Đại Lộ này nửa học kỳ mặc dù có mấy lần xin nghỉ, nhưng chú ý, hoa trọng điểm cùng, lâm thời nước tới chân mới nhảy, lớn học kỳ thi cuối. Từ trước đến giờ sẽ không bởi vì thiếu mấy tiết khóa chỉ làm thành cái gì vô pháp vãn hồi cục diện. Hơn nữa Quách Đại Lộ bây giờ chính thức bước vào giới tu hành. Lại có nho ra thế giới học hành gian khổ trải qua. Trí tuệ thực tại vượt xa quá khứ. Ứng phó mấy môn thi, thực sự không thể nói là độ khó gì. Quách Đại Lộ việc cấp bách, vẫn là tìm kiếm chất liệu thượng cấp gỗ đào. Ngày thứ 3 kỳ thi cuối kết thúc, Quách Đại Lộ trở lại phòng ngủ. Tiếp tục tại Internet tìm tòi cùng gỗ đào có liên quan tin tức. Kết quả lại ở blog nhìn lên đến thăng nhà ta Mèo Văn Võ song toàn thăng đứng đầu đề tài. Điểm mở vừa nhìn, thình lình chính là con kia văn nghệ Mèo Lam coi thường liên tiếp. Nhìn video phong cách, càng là đoạn tích nào đó bình đài truyền trực tiếp video. Trong video, con kia Mèo Lam đang ngồi ngay ngắn ở một máy vi tính trước đánh bàn phím. Một cái ôn nhu điệu điệu thanh âm giới thiệu nói. Đây là cao vút mới nuôi mèo mèo Xỉ Xỉ. Cùng cao vút trên một con mèo mèo tìm kiếm giống như. Xỉ Xỉ cũng là một con yêu quý văn nghệ mèo mèo đây. Các ngươi nhìn, nó hiện tại đang ở viết tiểu thuyết nha. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần đặc biệt sao ở viết tiểu thuyết. Ta chỉ dạy hắn một hàng chữ mà thôi. Nhổ nước bọt đồng thời cũng ý thức được. Nguyên lai cái kia thời thượng nữ lang là một cái hệ thống hoạt náo viên. Quách Đại Lộ đối với này loại ỏn à ỏn ẻn hơi quá mẫn. Kéo nhanh hơn đường tiến độ. Sau đó nhìn thấy một bức càng thêm CMN hình tượng. Cái kia Mèo Lam đang diễu võ dương oai địa cưỡi ở một cái hai ha trên lưng. Thật giống một cái chiến thắng trở về tướng quân. Quách Đại Lộ mồ hôi. Sau đó đóng đề tài website. Mãi cho đến nghỉ đông đến. Quách Đại Lộ cũng không có tìm được thích hợp gỗ đào. Bất quá tính toán thời gian. Khoảng cách cùng cá nước hai vị cô nương đi huyền giới còn có hơn 2 tháng thời gian. Nghĩ đến thời gian là đầy đủ. Thi xong cuối cùng một khoa. Quách Đại Lộ mời các bạn cùng phòng ăn bữa cơm. Sau đó mọi người từng người đóng gói hành lý chuẩn bị về nhà. Đã nhận thức định Quách Đại Lộ chính là cơ duyên lớn, Ngư Linh Linh. Không hề chướng ngại tâm lý địa quyết định cùng Quách Đại Lộ đồng thời trở lại. Thủy Y Y thần sắc bình tĩnh, biểu thị phải tiếp tục lưu thủ giải ưu tiệm tạp hóa. Về nhà trước một ngày buổi tối, Quách Đại Lộ đem chuẩn bị dùng gỗ đào chế tạo phân thân. Cùng với sẽ phải đi huyền giới sự tình nhắn lại nói cho Ngộ Không. Không lâu sau đó, Ngộ Không cho trả lời. Tính toán một chút, cũng gần như là vào lúc này. Quách Đại Lộ, ngoặc kép chấm hỏi, Tôn Ngộ Không, Vương Mẫu bàn đào đại hội liền ở sau 3 tháng. Ngươi đừng nói ngươi không biết việc này. Quách Đại Lộ cười khổ, Ngộ Không đến cùng đem mình hiểu lầm thành người nào. Bất quá lại nói ngược lại, Vương Mẫu bàn đào đại hội cùng ta đi huyền giới có liên quan gì? Quách Đại Lộ tùy tiện đã tính toán một chút, bàn đào đại hội phía sau là đại náo thiên cung. Sau đó là Ngộ Không bị ép ngũ hành sơn. Chẳng lẽ chính mình đi huyền giới cùng Ngộ Không bị ép ngũ hành sơn có liên hệ gì? Đi tới huyền giới, như gặp cửa ải sống còn đầu. Có thể báo lão tôn tên gọi. Tôn Ngộ Không bên kia lại không đầu không đuôi đưa tới một câu nói.